Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 812, chương 813, nói cho toàn thế giới tỏ tình. 13, Quý ức cầm ống nói. Ở trên sàn đấu tĩnh đứng 2 giây. Mới đem micro giơ lên bên mép. Mở miệng, có chút khẩn trương. Một câu nói, nói dưới trận người. Lần nữa cười mở, ta là nghiêm túc. Thật có chút khẩn trương. Lần này Quý ức, không có quá nhiều chần chờ. Liền tiếp tục mở miệng, nói câu lời thật lòng. Ta thật sự không thể tin được. Ta sẽ là tối nay nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cái này giải, liền ở trong tay ta. Quý ức nói lấy, đem giải hướng chỗ cao dơ dơ. Ngoặc kép chấm chấm, nặng trĩu, rất có trọng lượng cảm giác. Nhưng như cũ để cho ta cảm thấy cái này giống như là một giấc mộng. Ta chỉ có thể nói, ta rất may mắn, gặp phải tốt kịch bản, gặp phải tốt đạo diễn, gặp phải tốt chế tạo đoàn đội, gặp phải tốt hợp tác. Cái này giải, mặc dù là thuộc về ta, nhưng là lại là tất cả vì Cửu Trọng Cung trả người. Chung nhau cố gắng mà tới. Ở chỗ này, ta phải cảm tạ công ty của ta Hoàn Ảnh Truyền Thông. Cảm ơn viết ra Cửu Trọng Cung tốt như vậy kịch bản Trình Vị Vãn. Cảm ơn Cửu Trọng Cung đạo diễn Lê Đạo. Cảm ơn một mực ủng hộ fan của ta Môn. Thật sự rất cảm ơn. Quý ức nói lấy, liền hướng về phía dưới đài. Thật sâu cúi mình vái chào. Lại là một mảnh tiếng vỗ tay vang lên. Chờ tiếng vỗ tay chuyển tiểu sau. Quý ức mới thẳng thân. Nàng đem micro giơ lên bên mép. Trừ chúng thưởng cảm nghĩ cùng với cảm ơn bên ngoài, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn nói. Ta biết, tại trường hợp như vậy, nói có liên quan riêng ta chuyện, cũng không phải là như thế thích hợp. Nhưng ta nhất định phải nói. Một màn này, tại Quý ức nhận được Ninh Ngưng điện thoại thời điểm, cũng đã bắt đầu ở đáy lòng đánh nghĩ sẵn trong đầu. Ngay tại điện thoại gọi đến coi tiết trên đường, nàng ở đáy lòng còn đem nàng tối nay lời muốn nói đều ở đáy lòng qua một lần. Rất lưu loát, có thể nước đã đến chân. Quý ức phát hiện, chính mình lại có thể vẫn còn có chút khẩn trương. Ngày hôm qua, ta nhận được một người điện thoại. Ta nói với hắn, ngươi theo ta nói xong. Nói phải bồi ta từng bước theo tầng thấp nhất đi hướng nhất vạn trượng ánh sáng. Ngày mai sẽ là TV khúc. Có ta đề cử thưởng. Người nếu như không có chuyện gì mà nói, có thể tới hay không hiện trường. Quý ức lại nói câu nói này thời điểm, tầm mắt vòng quanh toàn trường quét một vòng. Khoảng cách quá xa, quá nhiều người, nàng căn bản không biết người nàng muốn tìm kết quả ngồi ở chỗ đó. Ngoặc kép chấm chấm, hắn đã đáp ứng ta. Ta không biết hắn rốt cuộc ngồi ở nơi nào, nhưng ta biết, hắn nhất định tới rồi. Theo quý ức mà nói, có không ít người bắt đầu chuyển đầu, khắp nơi nhìn lại, tại mấy ngày trước, giao thừa đêm đó, ta đón nhận TB video phỏng vấn. Phỏng vấn thời điểm, người chủ trì hỏi ta, tiểu ức, ngươi bây giờ còn là độc thân sao? Ta nói, không, ta cũng không phải là độc thân, ta chẳng qua là đang chờ người. Tất cả mọi người đều cho là ta là có người thích. Ta đợi người ta yêu trở lại. Thật ra thì không phải là, ta thật không phải là độc thân, ta đã kết hôn rồi. Quý ức nhẹ bỗng một câu nói, đưa đến toàn trường xôn xao, liền ngay cả trên đài hai cái người chủ trì, đều kinh ngạc lẫn nhau nhìn nhau với nhau một cái. Mà ta phải đợi người, chính là trượng phu của ta. Cũng đúng, mới vừa ta nói vị kia hôm nay sẽ đến hiện trường người. Năm trước, bởi vì một ít chuyện, hắn xa cách ta, chúng ta hắn 1 năm 7 tháng. Tại năm nay rốt cuộc gặp được hắn. Hắn là trên cái thế giới này, đối với ta người tốt nhất. Ta đã bỏ lỡ nhiều lần. Ta không muốn bỏ lỡ nữa. Ta cả đời này, chưa từng giống như bây giờ dũng cảm qua. Nhưng là ta nguyện ý vì hắn dũng cảm một lần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.